Sắc Phi, chương 6, góc truyện audio.com. Ma cọ sát cọ địa tới rồi, bầu trời tối đen khi họ Vũ Văn trước đứng ở diễm điện đích ngoài cửa, do dự mà muốn hay không đi vào. Nhớ tới lãnh hồ đích tươi cười, hắn trong lòng không khỏi có chút rùng mình. Chính là bất kỳ vọng địa, lại có một ít chờ mong, do dự luôn mãi, rốt cục vẫn là đẩy cửa đi vào. Lãnh hồ ngẩng đầu lên, không khỏi có chút kinh ngạc, người này như thế nào như vậy không biết sống chết, còn dám trở về. Bên này nghĩ, trên mặt cũng không lộ ra dấu vết đến, mỉm cười, đứng lên đi hạ lễ đến, gặp qua chủ công. Họ Vũ Văn trước đứng ở chỗ, giống không biết như thế nào cho phải, ngay cả khẩu cũng không dám mở, do dự sau một lúc lâu, mới nói, ngươi hôm nay. Lãnh hồ đứng lên, mỉm cười, ta ở bức tranh. Họ Vũ Văn trước ngẩn ra, bức tranh, lãnh hồ lôi kéo tay hắn, mang theo hắn đi đến bàn học biên, ý bảo hắn trở mình trang nhìn. Họ Vũ Văn trước vừa thấy dưới, lập tức mặt đỏ tai hồng, cái mũi trung giống có cái gì chất lỏng chảy xuống dưới. Hắn tái vừa thấy, cư nhiên là huyết, hắn chảy máu mũi. Bên tai nghe lãnh hồ ma quỷ bàn đích tiếng cười, hắn khí giận nảy ra, ngươi bức tranh chính là cái quỷ gì bức tranh. Lãnh hồ thực đứng đắn địa đối hắn nói, đó là ta ở Mị Châu các khi đích nhập môn giáo tài. Họ Vũ Văn trước chỉ vào hắn, tức giận đến phát run, ngươi, lãnh hồ mỉm cười, tự hắn phía sau ôm lấy hắn, ở hắn đích giáp biên khinh cọ. Như thế nào, ngươi không vui sao? Họ Vũ Văn trước mặt đỏ đắc tượng phiên da giống nhau. Đông cung hắn xem qua không ít, chính là loại này tư thế đích, thật sự là rất cái kia đi. Lãnh hồ ha hà địa cười, ở hắn đích bên tai nhẹ giọng nỉ non, muốn hay không thử xem? Không, lớn tiếng kháng nghị, bỗng nhiên cảm thấy được bên hông chợt căng thẳng. Không, một loại cực độ uy hiếp đích thanh âm ở hắn đích bên tai vang lên. Không, thanh âm rõ ràng nhỏ đi nhiều, cũng yếu đuối rất nhiều, mang theo cầu xin, theo ngày hôm qua đến bây giờ, cũng chưa ngủ quá, ha ha, không quan hệ, ta đã muốn ngủ cả ngày. Sau bào đã muốn bị người nhấc lên, mông gian bỗng nhiên chợt lạnh, cả người đã muốn bị ấn ngã vào trên bàn, không hề dự triệu địa. Mặt sau đã muốn bị người cường tiến xâm nhập, ách, cự liệt đích cảm nhận sâu sắc tự hạ thân vẫn rơi vào tay trái tim. Cả người đều lâm vào run rẩy. Họ Vũ Văn trước cắn chặt răng, không dám phát ra thanh đến, cố nén cự đau kêu rên, đột nhiên ra đầu căng thẳng, cả đầu bị dắt nữu đến bên kia đi, hai mắt bị bắt buộc nhìn thấy mặt bàn thượng, trang mặt bay qua, lại là một khác phó đông cung. Máu mũi bạo phun, chấm, lãnh hồ lười biếng địa bán nằm ở phô thật dày nhuyễn điếm đích dài tháp thượng. Họ Vũ Văn trước ngồi ở hắn hai chân trong lúc đó. Hai người cũng chưa mặc quần áo. Phía sau, cũng không cần phải mặc quần áo. Bởi vì, lãnh hồ đích một bộ phận, còn tại họ Vũ Văn trước đích mặt sau không có đi ra. Họ Vũ Văn trước nương tay chân nhuyễn, ngồi phịch ở lãnh hồ đích trên người. Mặc hắn đùa bỡn, lãnh hồ ôm hắn, lật xem hé ra chương tranh vẽ. Ngô, này chương bà la môn kinh điển đích tư thái không tồi. Muốn hay không thử xem, còn có, này chương mật tông đích vui mừng Phật, ngươi cảm thấy được thế nào? Có cái gì cảm tưởng, còn có này chương là Tây vực đích 16 thiên ma vũ. Ngươi xem này tư thái, nhìn kỹ xem phía dưới. Này bộ vị, Nga, lãnh hồ theo hầu để phát ra một tiếng than nhẹ đến. Họ Vũ Văn trước lại mau khóc đi ra, một người sau đình bị người sáp nhập khi, còn muốn bị bắt buộc thưởng thức này đó siêu cấp tư thái đích vẽ. Hội thế nào đâu, hắn toàn thân đích huyết tuôn ra, khó chịu đắc không ngừng vặn vẹo, sau đình khẩn trương địa co duỗi không ngừng, chính là mặt sau bị khắm, mỗi một lần đích vặn vẹo. Đều làm cho hắn cơ khát vô cùng cảm nhận sâu sắc gấp bội. Lãnh hồ thư thư phục phục địa nam, hưởng thụ họ Vũ Văn trước tự giác tự động đích vặn vẹo vì hắn phục vụ. cũng không khẳng bắn tinh đến thỏa mãn đối phương. À, thiên hạ thật sự là rất khó sẽ tìm ra cái như vậy phục tùng. Như vậy chủ động đích tính nô, họ Vũ Văn trước đích động tác hơi có giải đãi. Lãnh Hồ đích thủ, lập tức có thể liền kích thích đắc hắn gấp bội địa phục vụ đứng lên. Ngươi dưỡng quá miêu sao không? Làm sao vậy? Có biện pháp nào không? Làm cho miêu đi liếm chính mình đích cái đuôi. Liếm chính mình đích cái đuôi. Miêu không chịu đích, ấn miêu đích đầu, làm cho nó đi cắn. Ha ha, cẩn thận bị miêu móng vuốt chảo thương ngươi. Kia làm sao bây giờ đâu? Ngươi ở đuôi mèo ba thượng đồ một tầng cây ớt. Như vậy đích kích thích, sẽ làm miêu càng không ngừng dùng đầu lưỡi đi liếm hắn đích cái đuôi. Hơn nữa mỗi liếm một lần, đô hội đặc biệt địa khoái hoạt, phải không, ta thật sự phải thử một chút xem đâu. Lãnh Hồ ha hả cười, hắn đích hạ thân đã muốn bị họ Vũ Văn trước đích phục vụ kích thích đắc cương. Đột nhiên, hắn cả người một dài thân, dùng sức ôm chặt họ Vũ Văn trước, hai chân một kẹp nhanh. Yêu dịch đã muốn bắn ra, họ Vũ Văn trước phát ra một tiếng thật dài cực độ thỏa mãn đích thở dài. Giống một cái ở sa mạc lý cơ khát hồi lâu đích lữ nhân. Gần như tuyệt vọng khi, bỗng nhiên nhìn đến chính mình đã bị một cỗ thanh tuyền bao phủ đích cảm kích cùng khoái hoạt. Thủy triều thối lui khi, họ Vũ Văn trước ngay cả một cây ngón tay cũng nâng không đứng dậy. Chính là hai tay của hắn. Vẫn là cực kỳ không muốn xa rời địa gắt cao địa ôm lấy Lãnh Hồ đích góc áo, mặc. Cách chương.